Tư Nguyên Thiên Cách, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cận Nhiên cũng đã quỳ xuống đất, nghiêng đầu, cười lạnh. Một, sau ngày hôm đó, người nhà họ Lục không còn giả bộ hối hận trước mặt tôi nữa. Thay vào đó, từng ngày, họ thay phiên nhau quỳ trước cửa nhà Cố Lân, cầu xin tôi về nhà. Tôi coi như không thấy, chỉ vui vẻ vừa hóa trị, vừa kéo Cố Lân đi làm những việc mà trước đây tôi chưa kịp làm. Cố Lân gọi đó là kế hoạch trồng hoa trước mộ, nhưng kế hoạch này hơi ngắn, chỉ kéo dài được hơn 2 tháng thì bị gián đoạn hoàn toàn vì tóc tôi rụng hết. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần hóa trị xong, sức lực và sinh mệnh của tôi đều bị rút đi một phần. Cố Lân, hình như anh không buồn lắm nhỉ? Lần thứ 3 hóa trị, tôi nằm trên giường, đung đưa đầu, dùng ánh sáng phản chiếu từ đầu chọc chiếu lên mặt anh chơi. Những lần hóa trị gần đây của tôi, kết quả đều không tốt. Cố Lân gọt táo cho tôi, vẫn mỉm cười nhẹ, vì chúng ta đã chia nhau nhà, cũng chia nhau mộ, em sống hay si ết, ết đều có tôi bên cạnh. Cách chương.